Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, kinh khủng kế hoạch. Ngươi ở chỗ này quan sát xe đầu tim có phát hiện gì? Ken hỏi. Bọn hắn mỗi ngày đều tiến hành tập huấn, với lại một tuần lễ có một lần trong đội so tài tranh tài. Cái này Kyosuke giống như thật rất có năng lực lãnh đạo. Web nói ra, có bao nhiêu hệ Flying Pokemon có hay không đếm. Cái này ta đặc biệt nhìn qua, bọn hắn tổng cộng là 26 người. Trên cơ bản mỗi người đều có một cái hệ Flying Pokemon. Nhưng là những này Pokemon năng lực phi hành ta vẫn là có thể nhìn ra được. Muốn vượt qua đại dương mênh mông cơ hồ là không có khả năng. Ngoại trừ Kyosuke cái kia Aerodactyl, nhìn ra được, rất mạnh. Web nói ra, Kyosuke từ không dễ dàng biểu hiện ra mình Pokemon, nhưng là đặc huấn khẳng định vẫn là nhất định. Hắn hết thảy có mấy con Pokemon? Ken hỏi, mình mặc dù cùng Kyosuke cùng chỗ tại một cái đảo 3 năm, nhưng là Kyosuke hoạt động đều là tại trước kia xe đầu tim căn cứ đằng sau. Căn bản không có cách nào giải được Kyosuke thực lực chân thật. Hiện tại Kyosuke tự mình thao luyện những người này, nói rõ cũng là nghĩ mượn những người này phát triển một cái thuộc tại nhóm của mình. Cũng may xe đầu tim có nơi sống yên ổn. 7 con, Aerodactyl, Steelix, Typhlosion, cái này 3 cái thực lực mạnh nhất. Web nói xong, Ken nhẹ gật đầu. Cơ hồ mỗi người đều có hệ Flying Pokemon, mặc dù có thể bay ra ngoài tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là mục trường còn có rất nhiều hệ Flying Pokemon. Đến lúc đó một người cầm trên tay cái 2-3 con. Lo gì bay bất quá cái này đại dương mênh mông, nhưng là ở kiếp trước từ web miệng bên trong biết được. Cũng không có bao nhiêu người thoát đi ám ảnh đảo, tiếp tục phi hành một tháng. Còn cần trên mặt biển lưu lại, cho nên nhất định phải hệ Flying cùng hệ Water Pokemon cùng phối hợp. Đói lời nói chỉ có từ trong biển tìm kiếm thức ăn. Đương nhiên ai là ai đồ ăn liền nói không rõ. Nhớ kỹ ở kiếp trước web còn có một cái mang tin, nhưng là hiện trong tay còn không có. Cũng không biết là lúc nào thu phục, nhưng là có thể khẳng định là tuyệt đối là giúp đại ân của nàng. Có thể sống sót cùng cái kia mang tin cố gắng cũng là không thể rời bỏ. Chúng ta sau một tháng lại đến. Hiện tại chúng ta có thể đi khu trục Pokemon. Ken nói ra, ngươi có kế hoạch gì? Phóng hỏa đốt rừng, Web mang theo có chút kinh ngạc. Chuẩn bị hướng rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Từ trên mặt đất đi một ngày. Thỉnh thoảng đều gặp được Pokemon tộc quần bạo loạn. Ken cùng Web không được không dừng lại ứng phó chiến đấu. Căn bản cũng không có đi bao xa. Rơi vào đường cùng, chỉ có từ không trung đi tới. Ken ngồi tại gâu lớp trên vai. Web cưỡi Skarmory, thời gian một ngày liền đạt tới trước đó đất nứt miệng. Lúc này trong rừng rậm cây cối đã khô héo nhiều hơn phân nửa. Đại đa số Pokemon đều đã chạy đến cây cối không hề khô héo địa phương đi tranh đoạt đồ ăn. Đương nhiên còn là có không ít Pokemon tại mảnh này khô héo trong rừng rậm. Bình thường đều là có lương thực dư giấu tương đối tốt. Còn có liền là một chút đặc thù Pokemon. Không cần lấy berry thực vật làm thức ăn. Những này khô héo cây cối nếu là bốc cháy lên. Đây chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người cần phải suy nghĩ kỹ. Web lo lắng vẫn là rất chính xác. Phóng hỏa đốt rừng tính nguy hiểm xác thực rất cao. Thế lửa một khi khống chế không tốt liền sẽ tác động đến mình. Lửa là sẽ không trở lại đốt đã đốt qua địa phương. Chỉ cần chúng ta nắm giữ tốt hướng gió, liền không có vấn đề. Ken trong lòng đã có chủ ý. Nếu như lửa thật bốc cháy, xe đầu tim thành viên khẳng định sẽ có người tới xem xét. Đến lúc đó chẳng phải là bị bọn hắn sớm phát hiện hòn đảo này sắp hủy diệt bí mật. Chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn liền không có thời gian đến tra xét. chỉ cần đại hỏa cùng một chỗ, Pokemon tất nhiên sẽ hướng ngoài rừng rậm mặt chày, mà cái hướng kia cũng chỉ có xe đầu tim căn cứ, toàn bộ rừng rậm Pokemon để bọn hắn ứng phó. Người cảm giác đến bọn hắn còn có rảnh rỗi đến dập lửa sao? Gen nói ra, Gen cùng Web bắt hai cái Tauro, hai cái Stanler, có thể đủ mình một đoạn thời gian đồ ăn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Gen đem ma mấu xoay, Bidro, Houndoom đem ra, Web cũng lấy ra nàng bốn cái hệ Flying Pokemon. Gen cùng Web đứng tại rừng rậm biên giới, chờ đợi gió biển. Thẳng đến gió biển hướng phía mình dự đoán phương hướng thổi lên. Houndoom, thét dài, quỷ kế, Flamethrower, Ken liên tiếp hô lên Houndoom kỹ năng. Houndoom thét dài hai tiếng, trên bầu trời tinh không vạn lý, nắng gắt như lửa, sau đó sử dụng hai lần quỷ kế. Tại phạm vi năng lực của nó bên trong đã đem đặc công nâng lên cao nhất. Houndoom Flamethrower giống như kình thiên hỏa trụ bắn vào Koboku trong rừng rậm. Lập tức liên tiếp mấy chục cái cây toàn bộ lấy bốc cháy đến. Bidro gió bắt đầu thổi. Sao gas, ma mấu xoài Icy Wind, Ken lập tức hạ lệnh. Toàn bộ sử dụng gas, web hô, mượn gió biển, lập tức cuồng phong gào thét. Thế lửa mượn cuồng phong cấp tốc lan tràn. Houndoom lại bắt đầu tại phương hướng khác nhau sử dụng Flamethrower. Tinh tinh chi hỏa còn có thể lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cùng không cần phải nói là cường đại như vậy hỏa diễm. Rất nhanh hỏa diễm liền đã có thành tựu. Hướng phía một bên khác thôn phệ mà đi. Mà một bên khác chính là không hề khô héo rừng rậm cùng xe đầu tim căn cứ. Toàn bộ rừng rậm Pokemon đều luống cuống. Triệt để bạo loạn cả lên, rừng cây héo bên trong Pokemon hướng cái kia gần một nửa chưa khô héo trong rừng rậm cháy. Cái kia gần một nửa trong rừng rậm Pokemon xông ra rừng rậm. Đã là sao động phi thường, mà lúc này chính là chạng vạng tối bữa tối thời gian. Xe đầu tim thành viên chính ở căn cứ ăn bữa tối, chuyện trò vui vẻ, mùi thơm của thức ăn bay vào Pokemon trong mũi. Tất cả Pokemon đều hướng phía xe đầu tim căn cứ phương hướng đánh tới. Xe đầu tim canh gác phát hiện đại lượng Pokemon chạy tới, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy nơi xa có khói bốc khí. Cũng không rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào. Canh gác xe đầu tim thành viên dùng loa hô to. Pokemon bạo động, đang chuẩn bị tiến công căn cứ. Chính cầm lấy đũa, Kyosuke nghe xong đơn giản liền như là sấm sét. Giữa trời quang, lập tức triệu tập đội ngũ nghênh chiến. Lúc này nhóm đầu tiên Pokemon đã xông phá xe đầu tim hàng rào. Cái kia canh gác xe đầu tim thành viên cũng chết ở Pokemon thủ hạ. Kyosuke xem xét đơn giản kém chút không có ngã quỵ. Liên tục không ngừng Pokemon hướng phía căn cứ vọt tới. Trận thế này càng so cổ đại thú triều A. Chuẩn bị ứng chiến, nhóm đầu tiên 10 người lên trước, nhóm thứ hai tùy thời chuẩn bị thay thế. Am hiểu phòng ngự Pokemon vì tiến công hình Pokemon sáng tạo điều kiện. Bồi dưỡng nhà tùy thời chuẩn bị vì thụ thương Pokemon trị liệu. Đem mục trường tất cả Pokemon toàn bộ lấy tới, tùy thời cho đội viên của ta thay thế. Nhân viên nghiên cứu trốn đến sau cùng trong phòng để tránh bị mộ thương. Kyosuke tại thời khắc, mấu chốt vẫn là thể hiện ra hắn siêu phàm năng lực lãnh đạo. Đem hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Toàn bộ xe đầu tim hiện tại là vặn trở thành một cỗ dây thừng. Chuẩn bị đối mặt lần này Pokemon bạo động, mà Kyosuke không biết là hắn đối mặt sắp là toàn bộ rừng rậm Pokemon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.